Chương 3120, lại đến huyết thành. Đế binh các là tây bộ khu vực đỉnh tiêm thế lực, mặc dù tam tổ vẫn lạc, tổn thương đến căn cơ, nhưng là nội tình vẫn còn ở đó. Nương tựa theo một tay siêu quần bản tụy luyện khí thủ đoạn, toàn bộ tây bộ khu vực, trên cơ bản đều tại đế binh các phạm vi thống trị bên trong. Phải biết, mênh mông thái cổ hỗn độn bên trong, binh khí là mỗi một cái võ giả đều cần đồ vật. Sở dĩ, luyện khí sư phi thường nổi tiếng. Một chút cường đại luyện khí sư, vung tay hô to phía dưới, thậm chí có thể tập kết vô số cường giả. Phương Thần thành lập binh các, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đế binh các sinh ý, cùng hy vọng. Còn nữa, Phương Thần thiết kế, chém giết tam tổ, đã cùng đế binh các không chết không thôi. Mà bây giờ, tại địa bàn của hắn, đế binh các cư nhiên như thế phách lối, hắn làm sao có thể ngồi yên không lý đến. Bao quát Minh Nguyệt Nữ Vương ở bên trong mấy đại cường giả, trợn mắt líu lưới. Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, gia hỏa này thực lực, thế mà phát triển đến tình trạng như thế, đây cũng quá đáng sợ a bất quá, đám người trong đầu, hồi tưởng lại lúc trước Bất Lão Thần Sơn bên trong, Bất Hủ Tạo Hóa Viện mở ra sự tình. Theo Bất Hủ Tạo Hóa Viện bên trong còn sống ra, mà lại đạt được đại cơ duyên, thành tựu tương lai, tất nhiên sẽ không quá thấp. Hắn trở về huyễn kiếm chi chủ thân thể run rẩy, vô cùng kích động. Mọi người tại chỗ bên trong, luận kiếm đạo tạo nghệ, hắn xem như tối cường. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, Phương Thần vừa mới chỗ thi triển ra kiếm đạo, đáng sợ bao nhiêu. Cho dù là kiếm đạo giới chủ, cũng bất quá như thế. Huyễn kiếm chi chủ trong lòng cảm thán. Phương Thần đứng chắp tay, đứng tại Minh Nguyệt Thành trên tường thành, rất có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Ngươi đến cùng là ai? Khô Hẩn đại sư là ta đế binh các trưởng lão, quyền cao chức trọng, ngươi lại dám giết hắn, ngươi nhất định phải chết. Chuẩn bị tiếp nhận ta đế binh các vô tận lửa giận đi. Còn lại đám người, trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, trong miệng đều là uy hiếp ngữ điệu. Nhưng mà, bọn hắn quá ngây thơ rồi. Phương Thần nếu là e ngại đế binh các, sẽ còn chém giết Khô Hẩn đại sư sao? Các ngươi không phải nghĩ một hồi, như thế nào từ trong tay của ta đào tẩu sao? Phương Thần nhún vai, phảng phất tại nhìn thằng ngốc đồng dạng, nhìn trước mắt những người này. Nghe vậy, đám người thân thể run lên, cùng nhìn nhau. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vị huynh đài này, xem ở đế binh cắt trên mặt mũi, buông tha chúng ta như thế nào một người trong đó, hạ thấp tư thái cầu xin tha thứ. Không tệ, chúng ta đế binh cắt thống trị toàn bộ tây bộ khu vực, là cường đại nhất luyện khí tông môn, ngươi như buông tha chúng ta có thể đưa tặng ngươi một thanh hoàng cảnh binh khí. Nghe được hoàng cảnh binh khí bốn chữ, Minh Nguyệt Nữ Vương sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Đối với các nàng tới nói, hoàng cảnh binh khí quá là quan trọng. Nhưng mà, tại Phương Thần xem ra, chẳng qua là hắn tiện tay liền có thể luyện chế ra tới rác rưởi mà thôi. Buồn cười. Phương Thần cười lạnh, theo ta được biết, đế binh các cũng không phải là tây bộ khu vực thế lực tối cường, mà lại các ngươi QNZ không có thực lực kia thống trị toàn bộ tây bộ khu vực, binh các thực lực, tựa hồ cũng không so với các ngươi yêu a các hạ đã biết đạo binh các, nghĩ như vậy đến cũng hẳn là biết rõ. Binh các đắc tội ta đế binh các, không bao lâu, liền sẽ tại tây bộ khu vực xóa tên, đến lúc đó đế binh các vẫn như cũ là tây bộ khu vực bá chủ thế lực, không người có thế dung chuyển. Phương Thần lắc đầu. Muốn sống cũng được, cầm đế cảnh binh khí đến trao đổi đi. Nghe vậy, đế binh các đám người sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Phương Thần câu nói này, không khác tại nói cho bọn hắn, hắn căn bản tiểu không muốn buông tha bọn hắn. Ngươi đế cảnh binh khí chi chân quý. Cho dù là ta đế binh các QNZ không bỏ ra nổi đến, ngươi lại công phu sư tử ngoạm, muốn đế cảnh binh khí. Ngươi điên rồi sao? Đế cảnh binh khí cũng là ngươi có thể nhúng chàm sao? Ha ha. Phương Thần âm trầm cười một tiếng, toàn tức quanh thân hiện ra mênh mông lực lượng. Phô thiên cái địa khí tức khủng bố, trực tiếp đem đám người bao phủ, khí tức cường đại, chèn ép đám người không thở nổi. Đế binh các người, đều đáng chết. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đống nhiên đấm ra một quyền. Khoảng cách gần hắn nhất một cái võ giả, trong nháy mắt bị hắn đánh nát nhục thân. Trốn. Những người khác cũng không lo được nhiều như vậy, chật vật chạy trốn. Hưu Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, lại lần nữa ra tay. Rực rỡ kiếm quang, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, bay đầy trời, trực tiếp hướng phía đám người truy đuổi mà đi. Ngay tại đế binh các người coi là, có thể thoát đi tìm đường sống thời điểm, đột nhiên thân thể của bọn hắn, im bặt mà dừng. Thời gian. Đứng im. Chỉ thấy, một thanh âm, theo phương thần trong miệng truyền ra. Sau một khắc, thiên địa yên tĩnh, hư không đứng im. Phốc, chỉ có bay đầy trời rực rỡ kiếm quang, vẫn tại gào thét tiến lên. Điện quang hỏa thạch ở giữa, những này kiếm quang, đan vào một chỗ, vọt tới đế binh các người trước người. Phốc, một đạo lại một đạo kiếm quang, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền đem đám người sinh mệnh thu hoạch. Đến lúc cuối cùng một đạo nhân ảnh mới ngã xuống đất thời điểm, hư không khôi phục lại bình tĩnh. Những cái kia rực rỡ kiếm quang, cũng là biến mất theo. Minh Nguyệt ngoài thành, máu chảy thành sông, khí tức âm trầm tràn ngập. Tinh ẩn kiếm trở lại phương thần trong tay, hắn đem thu hồi, sau đó quay đầu, nhìn về phía Minh Nguyệt nữ vương bọn người. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Bàn kiếp tôn luồn lên nhảy xuống, đối phương thần phục sát đất. Phương lão đệ, ta lúc đầu lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm liền biết, tương lai ngươi tất thành đại khí, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Bàn kiếp tôn, ngươi còn có thể vô sỉ một chút sao? Một bên huyễn kiếm chi chủ, lạnh lùng nói. Bất quá vừa mới quay đầu, hắn tiểu đối phương thần vui vẻ ra mặt. Nguyên bản ta coi là, chính mình tại kiếm chi nhất đạo bên trên càng ngộ, đã đạt đến trình độ nhất định. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy phương đạo hữu kiếm đạo tạo nghệ, quả nhiên là nhìn mà than thở. Huyễn kiếm chi chủ cười nói, không hổ là theo bất hủ tạo hóa viện bên trong đi ra tuyệt thế yêu nghiệt, bực này kiếm đạo tiềm lực, vạn cổ đệ nhất. Một bộ tử sắc váy dài minh nguyệt nữ vương, gương mặt xinh đẹp bên trên mang theo điểm điểm nụ cười. Đôi mắt đẹp lấp lóe, ánh mắt động lòng người. Nàng nhìn xem phương thần, nhẹ nhàng gật đầu, môi đỏ khẽ mở, ngươi càng ngày càng mạnh. Nội tâm của nàng bên trong, có chút cảm thán. Lần thứ nhất gặp nhau, nàng vẫn là cao cao tại thượng Ni La Đại Lục ngũ đại cường giả một trong Minh Nguyệt Thành Chủ. Lần thứ hai gặp nhau, cái sau liền đã cho thấy cường hãn thiên tư. Mà lần này gặp nhau, cái sau thực lực, đã để nàng theo không kịp. Gần nhất khu vực phía nam không yên ổn, mấy người các ngươi bảo vệ cẩn thận Ni La Đại Lục. Phương thần gật đầu nói, Ni La Đại Lục nguy cơ giải trừ, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Hưu bàn tay hắn vung dậy, một đạo trận pháp cường đại, từ trên trời giáng xuống, bao phủ toàn bộ Minh Nguyệt Thành. Đạo này trận pháp, giới chủ phía dưới, không người có thế đánh nát, có nó tại, Minh Nguyệt Thành đem bình an vô sự. Làm xong đây hết thể về sau, phương thần thân hình lóe lên, chui vào hư không. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Bàn kiếp tôn không ngừng cảm thán. Tiện tay bố trí ra trận pháp, liền có thể ngăn cản giới chủ phía dưới bất luận cái gì công kích. Ta tựa hồ thấy được một ngôi sao đang mới nổi, ta tin tưởng tại tương lai không lâu, nhất định có thể nghe được hắn truyền thuyết, nhìn thấy hắn đứng tại thái cổ hỗn độn chi đỉnh. Huyễn kiếm chi chủ No Y chỉ có Minh Nguyệt nữ vương, đen nhánh đôi mắt đẹp, nhìn chăm chú phía trước, nội tâm gợn sóng không ngừng, thật lâu im lặng. Ni La Đại Lục sự tình, chẳng qua là một cái tiểu sáp khúc mà thôi. Sau đó thời gian, phương thần toàn lực đi đường, vượt ngang khu vực phía nam, đi tới tây bộ khu vực. Hô! Đứng tại tây bộ trên khu vực quảng phí, phương thần hít sâu một hơi, thần sắc trên mặt phức tạp. Năm đó hết thể ân oán, là lúc này rồi kết. Lần này bản tôn phân thân đều tới, trừ phi đế binh các có siêu phàm giới chủ tồn tại, bằng không mà nói, căn bản là không có cách ngăn cản. Hô hô hô, thời gian mấy hơi thở, phương thần liền đi tới huyết thành. Huyết thành! Bây giờ huyết thành, cùng hắn trước khi đi, phát sinh một chu tờ biến hóa. Bất quá, binh cấp vẫn còn ở đó. Tâm binh đế sư không còn, phương thần thần thức đảo qua, phát hiện tâm binh đế sư không còn, chỉ có Đông Phương đại sư, đang chủ trì đại cục. Còn tốt, binh cấp không có gì đáng ngại. Phương thần thở dài một hơi. Tại nói thế nào, binh cấp cũng là hắn tự tay thành lập, nếu là bị hủy diệt, hắn không thể nào tiếp thu được. Hô hô hô, ngay tại hắn trong lúc suy tư, huyết thành trên đường phố, đột nhiên xuất hiện một đạo nhân ảnh. Cái này đạo nhân ảnh có chút chật vật, khí tức bề ngoài, trên thân dính đầy vết máu. Phương thần tập trung nhìn vào, rõ ràng là tâm binh đế sư. Chuyện gì xảy ra? Tâm binh đế sư tại sao lại thụ thương? Phương thần nhìn thấy tâm binh đế sư cấp tốc trở về binh các tổng bộ, cùng Đồng Phương đại sư tụ hợp. Chẳng lẽ đế binh các đã phát động tổng tiến công sao? Phương thần thần sắc biến ảo thoáng cái.